ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 571, Khí Linh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi? Ngươi lại bị cho ra rìa hả? Tử Linh dù đang đóng vai bảo mẫu bất đắc dĩ cùng Thiên Linh vẫn cảm nhận được khí tức tỏa ra của đệ đệ mới gia nhập hội khí linh các nàng. Thông thường, một thanh vũ khí muốn đạt được tới mức độ tự có linh hồn của chính món vũ khí đó sẽ phải trải qua rất nhiều cuộc chiến khác nhau. Nhuốm vô số máu của kẻ địch mới mong xuất hiện cơ hội lĩnh hội linh hồn bản nguyên được. Từ đó tìm được phương pháp tu luyện làm cho phần linh hiện thế hợp nhất cùng món vũ khí đó. Không phải tự nhiên nhân gian thường có câu đao kiếm vô tình nghĩa là không có được sinh mệnh của bản thân và chỉ được sử dụng bởi nhân loại hay sinh vật khác, nghịch lý nhất nằm ở chỗ đó. Việc một thanh chủy thủ hay các vũ khí có độ lớn nhỏ khác nhau có linh tính đã phản khoa học rồi. Huống chi bất ngờ một giây phút nào đó trong cuộc đời tự dưng món vũ khí ưa thích biến hình được thừa đủ dọa sợ mất mật luôn đó chứ. Tất nhiên, khái niệm khí linh thường chỉ xuất hiện song song cùng khái niệm tu tiên nói chung cũng như trở thành một phần không thể thiếu. Chỉ là sẽ rất khó để một hay nhiều món vũ khí có khí linh. Bởi lẽ điều kiện tiên quyết trước cần phải có với nó là phải có được linh trước. Linh ở đây là linh tính. Có thể tự bảo vệ được chủ nhân mình khi họ gặp nguy hiểm. Thứ hai và cũng quan trọng nhất, vũ khí đã thức tỉnh linh phải có được đủ cơ duyên để đột phá được chính nó. Hình thành được cái hồn tưởng như trong một cái xác lạnh lẽo. Nếu bản chất vũ khí đó đã tiến được tới thần cấp thì tỷ lệ sản sinh ra khí linh sẽ tăng cao hơn những món vũ khí khác như thiên linh và tử linh chả. Hạn. Còn món vũ khí do hệ thống xuất phẩm được mệnh danh siêu phẩm thì phải đi qua vài siêu cuộc chiến mới có được. Mỗi tội hơi tù chút. Hắn, bận, nam tử sắc thái vẫn lạnh như băng đáp. Ồ, hiển nhiên rồi. Thời điểm hắn đi cưa gái thì tốt nhất ngươi nên dạo chơi chỗ khác cho đỡ phải ăn cẩu lương. Còn nữa, bộ dạng thật sự của ngươi là gì vậy mà ngươi sử dụng hình dạng chủ nhân biến thành? Tử Linh nhìn nam tử trước mắt có phần không quen cho lắm nói ra. Hình dạng của ta, nam tử nói lại lời nàng như chưa hiểu ý cho lắm. Ừ, là hình dáng thực khác với hiện tại của ngươi á, hiểu không? Thiên Linh kiên nhẫn miêu tả cho nam tử hiểu, vừa chỉ vào khuôn mặt hắn. Không có, ta, có thể, biến thành, nhiều hình dạng khác, hắn ngồi xuống chỗ Thiên Linh đang ngồi. Ngón tay chạm nhẹ vào người nàng. Tức khắc, hắn biến thành một phiên bản khác của nàng. Có thêm phần thanh lãnh hòa với nét lạnh lùng đặc trưng kia. Oa, dạ muội, ngươi thần kỳ ghê nha. Chiếu theo lời ngươi nói mọi thứ ngươi chạm vào đều có thể mô phỏng được y hệt. Thậm chí thần thái còn tuyệt đỉnh hơn. Tử Linh nhéo nhéo má Thiên Linh phiên bản do dạ kiếm đa tha biến hình thành. Trong đầu lại chợt nổi lên vài ý tưởng khá hay ho. Tuy vậy ngoài mặt vẫn hài lòng khen ngợi. Ta, muốn, ăn, ở nơi đây, âm khí và sát khí, đan xen nhau, nhiều, nói rồi cô nàng gạt tay Tử Linh ra. Song dịch chuyển không thấy tăm hơi ngay trước mắt nàng cùng Thiên Linh làm cho hai người không khỏi bất đắc dĩ về độ tùy tiện của vị đệ đệ mới vô. Tình hóa hình do hấp thu một chút vĩ diện kiếp. Cũng có thể vì nguyên do đó mà tính cách dạ kiếm đa tha có chút bất bình thường. Hơi chậm nói và chậm hiểu nữa. Riêng phần dạ kiếm đa tha sau khi rời khỏi nhà Lý Linh đã ra tới vùng lãnh thổ không có một bóng người. Một đoàn hắc khí từ người cô nàng từ từ tản ra khắp xung quanh. Còn nàng thì ngồi xếp bằng ở trung tâm bộ tộc, nơi có một chuỗi các hoa văn kỳ lạ. Hơn vài tiếng nữa trôi qua. Thiên Hồ tới lúc du ngủ xong Lý Linh cũng đã sớm rời khỏi phòng ngủ của nàng ra tới phòng khách lúc lâu vẫn không thấy dạ kiếm đa tha đâu hết thì mới. Được Thiên Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện trước khi dạ kiếm tự ý rời đi. Bản thân dạ kiếm đa tha cũng không phải do nhiễm không vĩ diện kiếp mà có linh trí. Trước đó ta từng sử dụng nó để đại khai sát giới. Chém giết gần trăm vạn thiên binh thiên tướng trên thượng giới. Vì lẽ đó, việc hấp thu sát khí và thần lực quá nhiều cũng làm cho việc sản sinh linh trí bị kém đi và sát khí cũng trở thành món ăn ưa thích của dạ kiếm. Bất quá, Sát khí nơi đây có điểm khá kỳ lạ. Dường như có kẻ cố ý sử dụng tà thuật để trấn áp sát khí nơi đây nhằm chuẩn bị cho nghi lễ nào đó. Thiên Hồ giờ mới từ từ giải thích cho Thiên Linh và Tử Linh hiểu nguồn gốc của Dạ Kiếm Đa Tha. Thảo nào, đôi mắt hắn ta thấy luôn chứa đựng vô tận sát khí mãnh liệt tới vậy. Nhưng mà để cho Dạ Kiếm Đa Tha hấp thu sát khí nơi này có ảnh hưởng gì tới bản thân đệ đệ không? Chủ nhân, Tử Linh nhíu mày hỏi. Cái này, chắc là không có vấn đề gì đi. Hắn vừa mới dứt lời thì mặt đất nơi mọi người đang đứng đột nhiên xảy ra dư chấn. Rung lắc dữ dội không thôi. Kéo theo đó trên mặt đất cũng xuất hiện nhiều vết nứt lan dài như những đầu xà lớn. Chạy dài từ ngoài cửa chạy vào. Thiên Linh, Tử Linh, các ngươi mang đám trẻ và Lý Linh vào tiểu thế giới trước đi. Mọi chuyện để ta lo liệu. Hắn mau chóng phân công cho hai cô nàng. Đợi các nàng rời đi mới ổn định lại không gian bị sao động. Kèm với đó dịch chuyển tới nơi gây ra trận dư chấn lần này, cách Trương.